Chương 3184, Thái Dương kết giới. Tống Dực Thần lúc này tâm tình trầm trọng, vạn đạo thần thổ tinh tinh hoàng phi thường khó có thể thu được, hắn cũng không biết có thể hay không theo kịp, nhanh nhất cũng cần hơn một tháng, bọn họ vừa đến một hồi có thể cần không ít thời gian. Tống Dực Thần nói rằng, thời gian một tháng, ngươi có thể luyện chế ra vạn đạo thần thổ tinh tinh hoàng sao? Tống Dực Thần biết Trầm Tường có thời gian lực lượng, nhưng mặc dù sử dụng lĩnh vực thời gian, hắn cảm thấy cũng không đuổi kịp, nên có thể... Trầm Tường đối với mình lĩnh vực thời gian vẫn tương đối có lòng tin, hắn bây giờ nhưng là ngạo thế cuồng cảnh, hắn ngạo thế cuồng lực muốn so với trước mạnh mẽ quá hơn nhiều, hắn cảm giác mình có thể vững vàng sử dụng 3 tầng lĩnh vực thời gian, đồng thời còn có thể đi luyện chế vạn đạo thần thổ tinh, hắn sử dụng 3 tầng lĩnh vực thời gian, có thể tranh thủ đến nhiều thời gian hơn, vì lẽ đó hắn mới sẽ như vậy khẳng định. Còn ở trong đường hầm, Trầm Tường liền khiến cho dùng lực lượng không gian mang theo Tống Dực Thần thuấn di đến mặt trên, khoảng cách chỗ đó có bao xa? Có muốn hay không ta trực tiếp sử dụng thuấn di lực lượng quá khứ? Trầm Tường hỏi. Không cần, tiến vào chỗ đó có hơi phiền toái, lực lượng không gian ở bên trong sẽ phải chịu rất lớn hạn chế, vì lẽ đó vẫn là không muốn sử dụng tốt. Tống Dực Thần nhìn bốn phía, chính đang phân rõ phương hướng. Ngay ở bên này, chúng ta bay qua là có thể, ta lo lắng thuấn di quá khứ, sẽ gặp phải một ít đột phát tình huống. Tống Dực Thần nói rằng, được. Trầm Tường lấy ra lục đạo thần kính. Lục đạo thần kính nhanh chóng phi hành lên, chỉ là không bao lâu. Trầm Tường liền nhìn thấy phía trước xuất hiện một mảnh phi thường rừng rậm bát ngát hải dương, vùng rừng rậm này nhìn qua vô biên vô hạn, hơn nữa là đặc biệt nhất chính là, vùng rừng rậm này lá cây đều là màu vàng nhạt, liền ngay cả thân cây cũng có một chút màu vàng kim nhàn nhạt. Trầm Tường nhìn kỹ, phát hiện vùng rừng rậm này bùn đất đều là màu vàng kim nhàn nhạt, vạn đạo thần thổ chính là màu vàng nhạt, nếu như là đơn độc tách ra một đống nhỏ, sẽ biến thành màu đen, trải qua hỏa diễm đốt cháy sau khi mới sẽ hiện ra màu vàng nhạt loại này nguyên bản màu sắc đến, những thứ này vùng rừng rậm này bùn đất đều là vạn đạo thần thổ sao? Trầm Tường ngây người, hắn không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến, mảnh này màu vàng rừng rậm phía dưới bùn đất đều là vạn đạo thần thổ. Đúng, Tống Dực Thần cười nói, tuy rằng rất nhiều, nhưng chúng ta cũng không thể lấy đi quá nhiều, bằng không vùng đất này sẽ phẫn nộ. Màu vàng rừng rậm xem ra phi thường bình tĩnh, không có nguy hiểm gì dáng vẻ. Trầm Tường biết, này đều là ảo giác, vùng rừng rậm này có thể nắm giữ nhiều như vậy vạn đạo thần thổ, khẳng định không giống xem ra đơn giản như vậy. Ta muốn bắt đầu rồi, Tống Dực Thần nói xong, chỉ thấy thân thể của hắn thả ra một trận hào quang màu vàng kim nhạt, đem lục đạo thần kính gói lại. Lục đạo thần kính chậm rãi phi hành quá khứ, đang đến gần vùng rừng rậm này thời điểm, đột nhiên xuất hiện một to lớn lồng ánh sáng. Vùng rừng rậm này lại bị một vô cùng lớn lao kết giới bao phủ lên, hiện tại Trầm Tường đã thuận lợi xuyên qua kết giới này. Vẫn chưa xong đây, Tống Dực Thần nói rằng, chỉ thấy thân thể của hắn vẫn như cũ tiếp tục phóng thích loại kia hào quang màu vàng kim nhạt, so với trước càng nhiều mạnh một điểm. Rất nhanh, Trầm Tường cũng cảm giác được bọn họ xuyên qua tầng thứ hai kết giới. Đây rốt cuộc có bao nhiêu tầng kết giới? Trầm Tường hít sâu một hơi, mỗi một cái kết giới đều là phi thường đáng sợ. Nếu là chỉ có chính hắn, hắn cảm giác mình căn bản là không có cách đi vào. Mà Tống Dực Thần trên người thật giống có sức mạnh nào, có thể không bị kết giới này ngăn cản, có thể phi thường thuận lợi đi vào. Tổng cộng có 9 tầng kết giới, những này kết giới cũng gọi làm Thái Dương kết giới. Hiện tại chúng ta chỉ là xuyên qua tầng thứ hai mà thôi. Tống Dực Thần nhíu nhíu mày, lập tức liền muốn đến tầng thứ ba. Tống Dực Thần thả ra loại kia hào quang màu vàng kim nhạt cũng tiêu hao rất lớn, từ sắc mặt của hắn liền có thể thấy, đang đến gần vùng rừng rậm này bên ngoài ngàn trượng bên trong, dĩ nhiên có 9 cái mạnh mẽ như vậy kết giới, có thể thấy được lúc trước mặt trời kia lão tổ đối với nơi này bảo vệ là cỡ nào vừa ý. Nếu là tộc nhân của các ngươi lúc trước trốn tới đây diện đến, nói không chắc thì sẽ không có chuyện gì. Trầm Tường nói rằng, đúng, bất quá bọn hắn cũng không dám, bởi vì trong tộc có quy định, không có chuyện gì là không thể tiến vào trong này, nếu không sẽ bị rừng rậm chi thần trừng phạt. Tống Dực Thần nói rằng, vùng rừng rậm này tên là Thái Dương Thần Lâm, chúng ta bình thường cũng chỉ là đến đặc biệt thời gian mới sẽ đi vào một lần. Rất nhanh, lục đạo thần kính liền vượt qua 9 tầng Thái Dương kết giới, đã tiến vào Thái Dương thần trong rừng. Tiến vào bên trong sau khi, Trầm Tường lập tức hạ xuống mặt đất, sau đó nắm lên một cái bùn đất nhìn kỹ, quả nhiên là vạn đạo thần thổ, đã vậy còn quá nhiều, dường như một mảnh hải dương. Hiện tại Trầm Tường rõ ràng tại sao cái khác 8 tộc muốn liên hợp tiêu diệt cái này thần thổ tộc, bọn họ phi thường đỏ mắt thần thổ tộc, nắm giữ nhiều như vậy vạn đạo thần thổ mà không hiểu được lợi dụng, quả thực chính là chiếm hố xí không gãy phân. Hắn cũng càng thêm rõ ràng tại sao thần đàn chi linh mắng thần thổ tộc là ngu xuẩn, nếu là thần thổ tộc chỉ là từ nơi này diện lấy một số ít vạn đạo thần thổ, liền có thể luyện chế ra lượng lớn mạnh mẽ thần binh thần khí, căn bản sẽ không có ngày hôm nay kết cục như vậy. Tống đại ca, chúng ta ở cái kia bên dưới hố sâu diện không phải phát hiện thiên cổ thần tộc cái kia mấy cái trưởng lão sao? Bọn họ nhưng là cho tới hứa đều vạn đạo thần thổ, bọn họ là làm sao tiến vào? Trầm Tường đối với này hiếu kỳ vô cùng, hắn nhưng là từng trải qua cái kia 9 tầng Thái Dương kết giới lợi hại, bọn họ dù sao cũng là lúc trước cường giả, khẳng định tiêu hao rất nhiều khí lực mới cho tới, bất quá bọn hắn không cũng chỉ là cho tới một chút sao. Tống Dực Thần nói rằng, đối với vùng rừng rậm này tới nói, mấy vạn cân vạn đạo thần thổ xác thực chỉ là một điểm mà thôi, chúng ta muốn làm sao tìm kiếm vạn đạo thần thổ tinh đây? Trầm Tường nhìn này mênh mông vô bờ rừng rậm Hải Dương, có chút đau đầu, trong này hẳn là không nguy hiểm gì chứ, trong này là an toàn, chỉ là lúc tiến vào sẽ khá phiền phức mà thôi, nếu chúng ta thần thổ tộc đúng là không có vấn đề gì, những người khác tiến vào thoại, cũng không đủ thực lực, thậm chí sẽ chết đi. Tống Dực Thần nói rằng, ngươi có thể yên tâm ở trong này đi loạn. Trầm Tường gật gật đầu, sau đó thả ra rất nhiều phệ thiên thử đến, những này phệ thiên thử khắp nơi tán loạn, tìm kiếm vạn đạo thần thổ tinh, căn bản là không có cách chui vào mặt đất nha. Trầm Tường thử một hồi, những này phệ thiên thử không cách nào trên mặt đất đào động, chủ yếu là nơi này vạn đạo thần thổ cũng đã động lại, phi thường kiên cố, phệ thiên thử tuy rằng rất mạnh, thế nhưng là không cách nào đào ra đến trong động. Trầm Tường để phệ thiên thử trên mặt đất tìm kiếm nửa ngày, đều không có phát hiện gì, bất đắc dĩ chỉ có thể để phệ thiên thử trở về. Vạn đạo thần thổ tinh nên đều ở sâu trong lòng đất. Trầm Tường suy đoán nói, cái này cũng là căn cứ hắn nhiều năm qua từng trải qua thiên tài địa bảo tích lũy kinh nghiệm, phải ở chỗ này đào động cũng không dễ dàng. Tống Dực Thần chính mình cũng thử một hồi, đừng nói phệ thiên thử, liền ngay cả hắn đều thật vất vả mới đào ra một đến trong động, hơn nữa còn không sâu. Đây chính là phi thường khổ cực sự tình, cũng là biện pháp duy nhất, bọn họ không thể không đào. Trầm Tường đúng là khá một chút, bởi vì hắn cửu tiêu thần kiếm chính là dùng vạn đạo thần thổ luyện chế mà thành, trải qua luyện chế sau, muốn so với những này không có bị luyện chế quá vạn đạo thần thổ lợi hại hơn rất nhiều, vì lẽ đó hắn đào đến vẫn tính ung dung.